thị trấn đầy cám dỗ. Chương 137, song phi trong đêm 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nụ hôn ướt át cùng vuốt ve nhau, toàn thân Trần Ngọc Thuần và Trần Nan toát đầy mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Lúc này, Trương Đông đứng dậy và ôm chầm lấy Trần Nan một lúc rồi thì thầm vào tai cô. Nan Nan, em có thích anh không? Trần Nan bối rối mê ly. Khi nghe điều này, cô nhìn Trương Đông rồi gật đầu ngại ngùng, đột nhiên to gan quay lại hôn Trương Đông một chút, khiến Trương Đông mừng rỡ. Nhìn thấy Trần Nan đã ngầm đồng ý, Trương Đông biết rằng lúc này anh có thể tận hưởng cơ thể mỏng manh của cô. Trần Ngọc Thuần đột nhiên cười khúc khích sau khi trêu chọc Trần Nan một vài câu, thức thời đứng sang một bên, cái đầu cúi thấp chiếm lấy động tác của Trương Đông, nhẹ nhàng liếm núm vú nhỏ của Trần Nan. Ngọc Thuần, Trần Nan thoải mái hừ một tiếng. Lưỡi của một người đàn ông và một người phụ nữ có thể không cảm thấy như nhau, nhưng chuyển động nhẹ nhàng này cũng mang lại cho cô ấy một sự thích thú tuyệt vời. Trần Ngọc Thuần cười khúc khích và nheo mắt nhìn Trương Đông ra hiệu, đôi tay tiếp tục bận rộn sờ tới sờ lui trên người Trần Nan. Cái miệng nhỏ luôn ở trên núm vú Trần Nan và mút lấy chúng, để cho Trần Nan đạt đến ham muốn mạnh mẽ nhất. Trần Ngọc Thuần quấn quýt hôn ngực Trần Nan và thỉnh thoảng cũng hôn môi cô. Trần Nan bị hai người liên tục tấn công, toàn thân mềm nhũn đầy đổ mồ hôi. Cô hoàn toàn quên đi sự rụt rè, chỉ có thể để Trương Đông tùy ý chơi đùa. Thân trên của Trần Nan bị Trần Ngọc Thuần chiếm giữ, còn Trương Đông thì đỏ mắt hướng xuống dưới. Khi tay anh ấn vào đùi Trần Nan, anh cảm thấy toàn thân cô cứng đờ, nhưng rồi cũng dịu lại. Trương Đông ép thân xuống và hôn lên cặp đùi trắng của Trần Nan. Sau khi cơ thể Trần Nan run rẩy một trận, mặc cho Trương Đông mở rộng hai chân ra, để lộ ra vùng đất huyền bí mà chưa ai từng nếm thử. Động tác của Trương Đông rất nhẹ nhàng, anh sợ Trần Nan sẽ sợ hãi. Khi hai chân Trần Nan mở ra theo hình chữ M, hơi thở của Trương Đông nhịn không được vội vã. Vùng đất thần thánh của Trần Nan cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt anh ấy. Khi Trần Nan ngầm đồng ý, anh đã có đủ điều kiện để chiếm hữu cô. Trần Ngọc Thuần nghĩ cũng đúng, cái gì mà anh em họ Trần Nan là một cô gái dễ thương như vậy, khi cô ấy xấu hổ lại chủ động nghênh đón, sợ rằng không có người đàn ông nào có thể từ chối một cám dỗ như vậy. Âm hộ của Trần Nan không thể nhìn thấy một nửa cọng lông mờ u, đầy đặn và trắng như cái bánh bao nhỏ. Khe thịt nhỏ ngây ngô tỏa ra một loại cám dỗ giống như của Trần Ngọc Thuần. Có thể nhìn thấy được bên trong khe thịt mềm có màu phấn hồng, làm máu người ta sôi sục hận không thể nuốt trực tiếp âm hộ vào bụng. Trên khe thịt của Trần Nan đã ướt đẫm và đang nhỏ giọt rất nhiều ái dịch long lanh trong vắt. Hai cánh môi màu hồng giống như một bông hoa được đặt một cách tinh tế, ái dịch không chỉ ướt âm hộ mà còn cả bông hoa cúc nhỏ bé. Càng lưu lại một dấu nước cỡ lòng bàn tay dưới cặp mông mềm mại của cô. Hai cô gái vẫn hôn nhau, dường như để làm dịu sự lo lắng của Trần Nan. Trần Ngọc Thuần vừa nói vừa trêu chọc Trần Nan, trong khi trấn tĩnh cô, ánh mắt Ngọc Thuần đầy thâm ý nhìn xuống phía dưới. Khi Trần Ngọc Thuần đưa mắt xuống, cô vẫn nhớ vuốt ve Trần Nan. Ý nghĩa rất rõ ràng, nó đang rất ẩm ướt, không cần phải thực hiện màn dạo đầu và điều quan trọng nhất là phải tấn công một cách nhanh chóng. Men rượu quấy phá, hương vị của tình dục trong không khí kích thích ham muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ba người Trương Đông đều trong trạng thái chóng mặt, chỉ còn ham muốn bốc đồng. Khi ánh mắt của Trần Ngọc Thuần nhìn xuống, cơ thể Trương Đông run rẩy, nhìn vào sự ngại ngùng của Trần Nan liền ngay lập tức nhào tới cường ngạnh đâm sầm vào trong nụ hôn của họ. Sau khi mạnh mẽ chen vào vị trí của hai người, Trần Ngọc Thuần và Trần Nan một trái một phải nằm trong vòng tay của Trương Đông. Trương Đông cũng cố tình xoa hai chân ướt bằng đùi của mình, và sau đó thưởng cho mỗi người một nụ hôn gần như nghẹt thở. Một nụ hôn mãnh liệt, sự khác biệt giữa hai miệng anh đào khiến Trương Đông có phần mê say, nhưng khi anh hôn Trần Nan, phản ứng ngại ngùng của cô khiến Trương Đông tỉnh táo, và tay kia lặng lẽ ôm đầu Trần Ngọc Thuần và nhẹ nhàng đẩy cô xuống dưới háng mình. Trần Ngọc Thuần nhìn Trương Đông với ánh mắt hờn dỗi. Cô biết mục đích của Trương Đông, nhăn nhó một chút. Cô vẫn mở hai chân của Trương Đông ra, và quỳ vào giữa. Cô khuấy động côn thịt một chút rồi nhổ một ít nước bọt vào quy đầu, rồi lập tức dùng cái lưỡi đinh hương liếm láp, làm Trương Đông sảng khoái đến toàn thân run lên. Lúc này, Trần Nan nhút nhát nhịn không được mở mắt ra và nhìn nó. Khi thấy chuyển động của Trần Ngọc Thuần, cô không được tự nhiên nhăn nhó một chút nhưng rồi cô không thể kiềm chế được sự run rẩy, đột nhiên cô hét lên vì một tay Trương Đông đã ấn vào cô bé phía dưới. Anh Đông, Trần Nan kêu lên, đột nhiên lông mày hơi nhăn lại, mị nhãn ngậm xuân. Nan Nan dễ thương nhất. Trương Đông hôn Trần Nan, và sau khi chặn lời cô, bàn tay bắt đầu di chuyển. Toàn bộ lòng bàn tay của Trương Đông đi lên, những đường nét thô ráp và nhiệt độ bốc lửa khiến Trần Nan quằn quại một cách khó chịu. Cảm giác ướt át khiến Trương Đông vô cùng phấn khích, Anh lập tức vươn tay ra và dò dẫm, rồi đi qua lại giữa khe thịt của Trần Nan. Trượt một lúc xoa vào âm vật và ấn vào. Không, anh, a hát, một cô gái mới lớn làm sao có thể chịu được sự kích thích này. Trần Nan đột nhiên nhăn mày, và hét lên, cơ thể cô quằn quại dữ dội. Cô bé hư này, Trần Ngọc Thuần dùng lưỡi liếm láp quy đầu và cười khúc khích. Cô đưa tay ra chạm vào chân Trần Nan đang dính đầy ái dịch. Cô híp mắt trêu đùa, Nan Nan rất nhạy cảm, anh Đồng đã cố gắng như vậy, ngươi còn kìm nén làm gì? Nói rồi, Trần Ngọc Thuần nheo mắt không còn liếm láp mà liếm ngón tay trong khi trèo về phía Trần Nan. Trường Đồng cảm thấy côn thịt dính giáp và ẩm ướt đã có đầy đủ sự bôi trơn, liền cho Trần Ngọc Thuần một nụ cười dâm đãng. Trần Nan thở gấp liên tục, đôi mắt đầy nước, vẻ mặt hồng hào phơn phớt. Làm thế nào để một cô gái không hiểu chuyện có thể chống cự được hai người Trương Đông luôn phiên trêu chọc? Ngoài sự kích thích thị giác bên ngoài còn có sự âu yếm nhục thể cùng vuốt ve. Kiểu trêu chọc chồng chéo này đã khiến Trần Nan phát điên. Lúc này, ngoài việc thở gấp cô chỉ có thể để Trương Đông chơi đùa với sự mềm nhũn và bất lực. Trương Đông và Trần Ngọc Thuần lặng lẽ trao đổi vị trí và nhìn nhau chăm chú khi họ đi ngang qua. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Trần Ngọc Thuần, não của Trương Đông lúng túng, thậm chí anh nghĩ rằng Trần Ngọc Thuần không ghen tuông là hoàn toàn giả tạo, nhưng tình huống bây giờ vẫn đang tốt đẹp, dường như cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Cách Trương,